nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 39, có khổ hay không chỉ có ta tự mình biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết ngươi đang làm gì sao? Thanh âm Tô Mạn lanh như băng làm náo động không gian đêm đen yên tĩnh. Bên trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có vài sợi nguyệt quang gắng gượng khắp phòng tối tăm. Ôn Chỉ Đồng cắn môi không nói. Tô Mạn liền lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, dựa vào ánh trăng cẩn thận nhìn chăm chú Ôn Chỉ Đồng biểu hiện, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu người nàng. Một lúc lâu, trong phòng khách tĩnh lặng đến mức cây kim rơi đều có thể nghe thấy. Ngay lúc Ôn Chỉ Đồng chuẩn bị mở miệng giải thích, Tô Mạn chợt giơ tay ngăn lại nàng, cúi đầu xem xét Nguyễn Tịnh Nhiên đang còn say giấc nồng. Nàng đi tới trước sofa vòng qua Ôn Chỉ Đồng, trước tiên dìu nàng trở về phòng. Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng, nội tâm đã khôi phục yên tĩnh. Nàng cúi đầu đáp một tiếng, cúi người liền muốn ôm Nguyễn Tịnh Nhiên dìu lên trên ghế salon. Bị Tô Mạn một cái ngăn cản. Không cần, ta tự mình tới. Tô Mạn nỗ lực bình phục nội tâm hỏa khí, ôm Nguyễn Tịnh Nhiên hống nàng lên. Hà, làm gì? Ta vây. Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng lôi kéo có chút khó chịu, hỗn loạn trong nỉ non vài câu. Muộn rồi trở về phòng ngủ ngủ. Tô Mạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gầm nhẹ tiếng. Động tác trên tay không tự chủ hơi lớn. Ôn Chỉ Đồng đi theo các nàng bên cạnh, nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên cau mày tránh thoát, không nhịn được ra tiếng. Tô tỷ tỷ, người nhẹ chút, nàng khó chịu, người ở phòng khách chờ. Tô Mạn trong lòng hỏa vốn là nhảy lên nhảy không chỗ có thể tiết. Nghe Ôn Chỉ Đồng thanh âm, càng là giận không chỗ phát tiết. Này đều là chuyện gì? Nàng ôm dìu Nguyễn Tịnh Nhiên hướng về phòng ngủ đi. Nghe xong Ôn Chỉ Đồng, động tác trên tay đúng là dịu dàng đi rất nhiều. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nghiêng con mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ trơn bóng nguyệt quang xuyên thấu qua rèm the chống mũi lọt từng tia từng sợi đi vào. Nàng cúi đầu đốt điếu thuốc, về phía sau nhích lại gần, nhìn chằm chằm trần nhà nuốt mây nhà khói. Người sẽ hút thuốc. Tô Mạn đem Nguyễn Tịnh Nhiên đưa về phòng ngủ, thay cho nàng áo ngủ lại mới đi hồi phòng khách. Phòng khách không có mở đèn, tia sáng rất mờ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng, trầm thấp mà thanh lãnh. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến hỏi dò thanh âm. Ôn Chỉ Đồng đứng dậy gầy gầy khói bụi, tiện tay mở ra đèn của phòng khách. Lớp 12 học được. Ôn Chỉ Đồng trả lời hững hờ. Tô Mạn tại đối diện nàng ngồi xuống, mí mắt lại đột ngột nhảy hạ. Lớp 12, chẳng lẽ là vì Nguyễn Tịnh Nhiên rời đi một năm này? Sau này vẫn là ít hút. Nghiên Nghiên không thích mùi thuốc lá. Tô Mạn nhíu mày nhìn nàng. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận rồi. Lời này nghe tới hảo giống đã đáp ứng việc của các nàng rồi. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy mang theo điếu thuốc đầu ngón tay một đốn. Vẫn là nghe lời mà đem tàn thuốc bóp tát, ném vào thùng rác. Tô Mạn nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng cử động, nháy mắt một cái, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đồng Đồng, ngươi hẳn phải biết ngươi cùng Nghiên Nghiên quan hệ giữa các ngươi. Tô Mạn cũng là gần nhất mới biết Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Ôn Thế Sâm đính hôn chỉ là thỏa thuận. Đầu ít ngày nàng đi công tác tình cờ gặp Ôn Thế Sâm cùng nữ nhân khác làm loạn. Nàng vỗ chứng cứ cho Nguyễn Tịnh Nhiên, chuẩn bị giúp nàng hả giận. Có điều bị Nguyễn Tịnh Nhiên cản lại. Tại nàng bức bách hạ, Nguyễn Tịnh Nhiên mới nói ra thật tình, làm cho nàng đem những kia chứng cứ tiêu hủy. Đừng tiếp tục cho Hà Mỹ San gây phiền toái. Hà Mỹ San gần nhất đang cùng Nhiếp Thị cạnh tiêu. Ôn Thế Sâm chuyện nàng thực sự hoàn mỹ lại đi để ý tới. Tô Mạn đáp ứng rồi Nguyễn Tịnh Nhiên thỉnh cầu, nhưng trong lòng không khỏi một trận oán giận nàng hoang đường. Hiện tại đã không phải là. Ôn Chỉ Đồng trầm mặc mấy giây mới đáp lại Tô Mạn. Nàng biết đối phương có ý gì, nhưng những cái được gọi là quan hệ đã thành đi qua. Các nàng hiện tại hết thảy đều có thể bắt đầu từ con số không. Tô Mạn nhìn Ôn Chỉ Đồng chắc chắc biểu hiện, sợ run sừng sốt một chút. Này một hài tử mới vừa bước qua tuổi 18 nên có trạng thái này sao? Nàng trên người có quá mức khí chất trầm ổn, cũng gọi được bản thân có chút không thuần thục. Tô Mạn mím môi cười nhạt. Vô luận như thế nào, tại còn không có biết rõ Nghiên Nghiên ý nghĩ trước. Ta hy vọng ngươi không muốn quá sớm bại lộ tâm tư của ngươi. Ta sợ đến thời điểm các ngươi liền bằng hữu cũng không làm được. Nghiên Nghiên rất thương ngươi. Nhưng ngươi phải biết, cái kia phần thương yêu giới hạn ở trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Ôn Chỉ Đồng cúi thấp đầu, mím môi không nói. Đỉnh đầu tối nghĩa ánh đèn chút xuống vào nàng giữa hai lông mày, như là bị lung thượng rồi một tầng mây đen. Nàng biết, nàng làm sao không biết đây. Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn coi nàng là làm hài tử tới đối xử. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đều vẫn cứ coi nàng là làm chưa trưởng thành hài tử. Giữa các nàng, như là bị không lý do bố trí một cái không thể vượt qua khoảng cách. Nguyễn Tịnh Nghiên không tới, nhưng cũng chỉ có bản thân chuyến trôi qua. Tô Mạn nhìn Ôn Chỉ Đồng mi tâm nhíu càng sâu, cho rằng nàng muốn nhả ra. Nhưng không ngờ nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hắc triệt như ngoài khơi con ngươi ở dưới ngọn đèn có vẻ càng thâm thúy hơn. Ôn Chỉ Đồng thanh lãnh thanh âm ung dung truyền đến. Ta biết, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Tô Mạn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trong lòng ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng. Các ngươi không thể có kết quả. Cùng Tô Mạn vẻ lo lắng so với, Ôn Chỉ Đồng đúng là hào hiệp nhiều lắm. Nàng câu môi cười yếu ớt. Có khổ hay không chỉ có ta tự mình biết. Ôn Chỉ Đồng nói lấy, khóe miệng lúm đồng tiền vùi lấp đến sâu hơn. Chỉ muốn tới gần nàng, ta liền cảm thấy liền không khí đều là ngọt. Tô Mạn bị nàng nghẹn lại. Rốt cuộc là bản thân đã già sao? Không chịu nổi các nàng người trẻ tuổi như thế buồn nôn. Nhưng ngọt về ngọt, lại không thể coi là thật. Lúc trước Hàn Nhất Y lời ngon tiếng ngọt vẫn tính ít sao? Nguyễn Tịnh Nghiên một đầu đâm vào đi, còn không phải đụng phải vỡ đầu chảy máu. Nàng không hy vọng Nguyễn Tịnh Nghiên dẫm lên vết xe đổ. Huống hồ người trước mắt còn trẻ như vậy, chuyện tương lai có ai có thể dự liệu đến đây? Nàng không tin Ôn Chỉ Đồng thật có thể như bản thân nàng nói. Đối với Nguyễn Tịnh Nghiên khăng khăng một mực, trường đại học bên trong sinh hoạt vô cùng đặc sắc. Xưa nay cũng không thiếu tuấn nam mỹ nhân. Thấy phía ngoài nơi phồn hoa, trở về nhà, có ai còn nguyện ý đối với không hề tức giận thê tử. Hoa bạch lan mặc dù lái đến thanh nhã thuần khiết, nhưng đến cùng không sánh được hoa tulip làm đến nhiệt liệt. Mê hoặc. Thử hỏi trong thiên hạ, ai không thích nhiệt liệt, mê hoặc người đâu, huống chi là thanh xuân vô hạn, tràn ngập phấn chấn Ôn Chỉ Đồng. Nghĩ đến đây, Tô Mạn từ từ lạnh vẻ mặt, ta biết ta không lập trường ngăn cản ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không nên ép nàng, càng không nên vọng động, miễn cho ngày sau lúng túng. Ôn Chỉ Đồng gật đầu, ngài yên tâm, ta sẽ để nàng cam tâm tình nguyện tiếp thu ta. Tô Mạn ngạnh lại, cảm thấy được Ôn Chỉ Đồng khóe mắt đuôi lông mày để lộ ra đến cái kia phân kiên định cùng tự tin. Tự dưng xuất hiện cảm giác không tên lo lắng cho tương lai Nguyễn Tịnh Nghiên. Ánh nắng sáng sớm ấm áp mà không chói mắt. Nguyễn Tịnh Nghiên ôm gối ôm thư thư phục phục vừa cảm giác đến hừng đông. Thẳng tới điện thoại di động vang lên tiếng chuông. Nàng mới xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Nhận nghe điện thoại, này. Nguyễn Tịnh Nghiên lặng lẽ mở mắt, thấy rõ bên trong gian phòng quen thuộc trang trí, cả người lại miễn cưỡng hướng về trong chăn hơi co lại. Còn không có tỉnh, Tô Mạn hỏi, mới vừa tỉnh, hôm nay làm sao sớm như vậy điện thoại tới? Có việc, Tô Mạn, một năm không gặp, tối hôm qua ngươi trở về liền tưởng đến nhà ngươi nhìn. Ai biết ngươi ngủ được cùng lợn chết giống nhau như thế? Nguyễn Tịnh Nghiên giơ tay che tại trên trán ngăn trở ánh mặt trời. Cười khẽ, không phải với ngươi nói ta muốn đi tham gia một cái tiệc rượu sao? Tối hôm qua uống hơi nhiều, tại sao trở về ta đều không nhớ rõ? Nguyễn Tịnh Nghiên cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là Đồng Đồng đưa ta đến. Đứa nhỏ này một năm không thấy, nhìn gầy không ít, hình dạng đúng là càng thêm tuấn tú. Tô Mạn nghe lời của nàng không nhịn được mắt trợn trắng. Tên này đúng là gia hỏa không có tim không có phổi. Nhà đầu kia không chỉ có tuấn tú, khẩu vị còn lớn hơn. cũng chỉ có nàng là còn tưởng rằng đối phương là cái cừu nhỏ, nhưng thực chất lại nó sói đội lốt cừu chính cống. Tô Mạn, lúc nào rảnh rỗi, đi ra ngồi một chút. À, qua mấy ngày đi. Đồng Đồng sắp khai giảng. Ta nghĩ bồi bồi nàng. Đưa nàng đi đại học B, sau ta lại tìm ngươi đi. Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêm túc đáp trả. Chút nào chưa phát hiện đầu bên kia điện thoại người không biết lật ra bao nhiêu cái liếc mắt cho nàng. Kết thúc trò chuyện, Nguyễn Tịnh Nhiên lại nằm trên giường một chút mới đứng dậy xuống giường. Nàng ánh mắt ở phòng khách quét phòng. Không thấy Ôn Chỉ Đồng bóng người. Xoay người nghe được trong phòng rửa tay động tĩnh. Khóe môi vô thức dương lên. Đốt mũi chân đi tới cửa phòng rửa tay. Ngón tay nhẹ nắm cái đồ vặn cửa. Ý đồ cho Ôn Chỉ Đồng đến đột nhiên tập kích. Không nghĩ tới kinh hãi đến chính lại là bản thân. Cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ôn Chỉ Đồng quay đầu lại. Xuyên thấu qua sương mù mông lung hơi nước. Nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ ở cửa. Đối phương gò má một bên khắp thượng đỏ, ý đúng là có thể thấy rõ ràng. Trong phòng rửa tay bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Ôn Chỉ Đồng chỉ là run lên vài giây liền bình tĩnh xoay người. Điều tiết lại nước ấm. Chấn định tự nhiên cọ rửa trên người sữa tắm. Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ. Ánh mắt định tại thiếu nữ uyển chuyển trên bóng lưng. Rõ ràng khoảng cách xa mấy bước. Nàng lại có thể tưởng tượng được cái kia da thịt xúc tu thời gian trơn nhẵn nhụi cảm giác. Nguyễn Tịnh Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Đến lúc tầm mắt bị sương mù ướt át mơ hồ. Nàng mới bừng tỉnh qua thần đến. Xoay người. Vài bước chạy cách phòng rửa tay. Trong phòng khách có nhẹ mềm gió từ cửa sổ thổi vào. Nguyễn Tịnh Nhiên đưa tay che nóng bỏng gò má. Trong lòng tất cả đều là khiếp sợ cùng xấu hổ. Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi ở trên sofa chậm một trận. Chờ trên da thịt đỏ ửng triệt để cởi ra. Mới ổn tâm thần hướng về trong phòng bếp đi. Chờ nàng chuẩn bị hảo bữa sáng. Ôn Chỉ Đồng cũng đã thổi được rồi tóc từ trong phòng ngủ đi ra. Nguyễn Tịnh Nhiên còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt né tránh không dám nhìn nàng. Đem trong cái sandwich hướng về Ôn Chỉ Đồng trước mặt đẩy một cái. Ngươi ăn trước, ta đi lấy cho ngươi sữa bỏ nóng. Nguyễn Tịnh Nhiên một năm không trở về. Căn hộ chìa khóa nàng cho Tô Mạn một cái. Những này nguyên liệu nấu ăn là Tô Mạn sớm cho nàng chuẩn bị tốt. Chỉ sợ nàng trở về không đồ vật ăn sẽ bị đói. Nguyễn Tịnh Nhiên nói xong cũng xoay người trốn vào nhà bếp. Chạy trối chết ý tứ thực sự quá rõ ràng. Ôn Chỉ Đồng mỉm cười nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên hai gò má ửng hồng. Nỗ lực cúi đầu che lại quẫn bách dáng dấp. Tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Cúi đầu cắp lên sandwich cắn một ngụm lớn. Chờ ăn quá mau. Cẩn thận nghẹn. Nguyễn Tịnh Nhiên từ phòng bếp đi ra. Thấy Ôn Chỉ Đồng cúi đầu ăn như hùm như sói. Nhíu nhíu mày lại. Đem sữa bò đưa tới. Ôn Chỉ Đồng gật gật đầu. Ngón tay tiếp nhận cốc lúc đụng tới Nguyễn Tịnh Nhiên lạnh lẽo ngón tay. Nàng sững sờ. Ngẩng đầu, chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên giống chạm vào điện bình thường đột nhiên rụt tay về. Cái kia sáng nay chuyện này, coi như hòa nhau rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên nhấp một hớp sữa bò, quyền đương ép an ủi. Hà, Ôn Chỉ Đồng mắt sáng như sao nhuộm ý cười. Cố ý ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên thẳng người bàn, nỗ lực không để cho mình có vẻ quá mức chật vật. Lần trước tại Ôn Tuyền Thành. Ta không phải cũng bị ngươi xem đi. Coi như hòa nhau rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên ngửa đầu lại nhấp một hớp sữa. Trên cổ ửng đỏ bại lộ nội tâm của nàng hoảng loạn. Nàng ổn tâm thần dục. Nhanh ăn đi. Một lúc nguội, Ôn Chỉ Đồng nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên cười khẽ. Người càng là muốn toàn lực che giấu đồ vật. Càng là dễ dàng bạo lộ ra. Thật giống như Nguyễn Tịnh Nhiên giờ khắc này. Ôn Chỉ Đồng bưng chén lên nhấp một hớp. Mới tại Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng lúc cố ý duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm miệng một bên sữa tí. Đôi mắt sáng ám muội hỏi nàng. Đẹp mắt không? Nguyễn Tịnh Nhiên, Ôn Chỉ Đồng tựa hồ cũng không có dự định ý bỏ qua cho nàng. Như vậy hiếm thấy ngượng ngùng Nguyễn Tịnh Nhiên không thường gặp. Nàng cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Liền dậy rồi đùa tâm tư. Nhiên Nhiên vóc người lồi lõm có hứng thú. da như mỡ đông, Mỹ phải nhường người không rời mắt nổi. Cái kia ta đây. Ôn Chỉ Đồng nói lấy đứng lên cúi người hướng về Nguyễn Tịnh Nghiên chỗ ấy giảm thấp xuống đầu. Nghiên Nghiên cảm thấy vóc người của ta làm sao? Nguyễn Tịnh Nghiên cơ hồ là ngớ ngẩn, trợn tròn con ngươi đen nhìn nàng. Thầm buồn bản thân lại bị nàng một hơi một cái Nghiên Nghiên làm cho tâm thần dập dờn. Xú nha đầu nói cái gì đó? Ai chấp thuận ngươi kêu ta Nghiên Nghiên? Gọi tỷ tỷ. Nguyễn Tịnh Nghiên đối với Ôn Chỉ Đồng chán vỗ một cái tát. Đúng là không dùng sức thế nào. Ôn Chỉ Đồng cười ha ha. Có chừng có mực ngồi trở lại trên ghế. Cúi đầu ăn trong cái mâm bữa sáng. Ôn Chỉ Đồng tại Nguyễn Tịnh Nghiên căn hộ ở mấy ngày. Liền về nhà thu thập hành lý. Ngày này Nguyễn Tịnh Nghiên vừa vặn rảnh rỗi. Liền hẹn Tô Mạn đi ra ăn cơm. Các nàng định tại thường đi tiệm lẩu thấy. Nguyễn Tịnh Nghiên đến sớm. Liền trước tiên dựa theo hai người khẩu vị điểm thức ăn ngon chờ nàng. Nồi lẩu bưng lên. Là tê tê cay cùng nước dùng uyên ương nồi. Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn xôi trào đỏ canh cuồn cuộn lan lộn đỏ quả ớt. Tâm tư hơi động. Lấy điện thoại di động ra vỗ tấm hình. Làm gì chứ? Cười đến vui vẻ như vậy. Tô Mạn sau khi tan việc liền chạy tới. Nàng vừa vào tiệm lẩu liền tại vị trí cũ nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nghiên bóng người. Đối phương cúi đầu khuấy động lấy di động. Cười tươi như hoa. À, không có gì. Cho Đồng Đồng vỗ trương món lẩu bức ảnh đi qua. Nguyễn Tịnh Nghiên đưa điện thoại di động để qua một bên. Ngẩng đầu nhìn hướng Tô Mạn. Làm sao làm đến muộn như vậy? Lâm thời có tài liệu muốn tra. Hết bận rồi mới lại đây. Tô Mạn nói lấy giống như vô ý liếc mắt Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn sáng màn hình di động. Hai ngày nay tại bận rộn gì sao? Gọi điện thoại tổng không tiếp. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng không bận cái gì. Hãy theo Đồng Đồng chơi mấy ngày. Người nói nàng muốn đi học. Ta đưa nàng lễ vật gì khá là thích hợp đây. Tô Mạn nghe Nguyễn Tịnh Nghiên một câu Đồng Đồng hai câu Đồng Đồng. Căng thẳng cầm hỏi. Nghiên Nghiên. Ngươi không cảm thấy ngươi đối với Ôn Chỉ Đồng quá qua ải tâm sao? Tác giả có lời muốn nói. Chương sau đi nội dung vở kịch. Đuổi tới 11 quốc khánh. Tạm thời cách ngày càng đi. Các nước khánh trở về đang khôi phục. Bình thường đổi mới. Tuy rằng ta đổi mới cũng không tính bình thường. Có điều ngày mai ngày mốt đều có đổi mới. Bởi vì xem bình luận liệt kê. Đến thêm chương. Vẫn là sẽ tiếp tế mọi người. Cách chương.